Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc triển lãm công nghệ kéo dài 2 ngày, Cố Tinh Lạc đã dành phần lớn thời gian để tự nhốt mình trong phòng, không thể nói rõ là sợ điều gì, mà giống như đang tránh né Giang Ngôn Sâm. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn là Giang Ngôn Sâm, người được mọi người tôn vinh, còn cuộc sống của cô như một đống hỗn độn, chẳng tốt hơn gì so với những năm trước. Cô khá sợ Giang Ngôn Sâm sẽ cười nhạo mình, mặc dù anh không làm vậy. Sự nhạy cảm của Cố Tinh Lạc khiến cô vô thức muốn tránh đi. Ngay lúc cô đang phân vân có nên rời đi trước hay không, thì nhận được cuộc gọi từ Hách Giai Mễ. Cô ấy đã hoàn thành dự án sớm, sẽ quay về Hoài Xuyên ngay lập tức. Hách Giai Mễ gửi cho cô danh sách mười mấy nhà hàng, bảo cô chọn một nơi. Cố Tinh Lạc chọn một nhà hàng rẻ nhất. Sau đó tìm kiếm vị trí trên bản đồ và chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến đó. Khi cô xuống lầu, từ xa đã thấy Giang Ngôn Sâm trong đám đông. Trong một sự kiện trang trọng như vậy, anh vẫn mặc áo thun đen rộng, quần dài đen, cầm điện thoại, đeo túi xách chéo một bên, lờ đãng nghe người bên cạnh nói chuyện. Vẫn như bao năm trước, chàng trai lười biếng nhưng lại đầy tự tin, tài giỏi, luôn nắm bắt mọi cơ hội. Một tay vịn ván trượt, ánh mắt thẳng thắn và trong sáng. Là thiên tài được mọi người ngưỡng mộ. Cô liếc nhìn anh từ xa rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cố Tinh Lạc đã lâu không gặp Hách Giai Mễ. Hách Giai Mễ nhìn thấy cô rất phấn khích, kéo cô vào trong nhà hàng. Cố Tinh Lạc chọn một nhà hàng món Tứ Xuyên, trang trí đậm chất vùng Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Hách Giai Mễ nói liên tục một tràng. Khi món ăn được mang lên, cô nói: Này Tinh Tinh, cậu đoán xem ai đã liên lạc với tớ trên đường đi. Ai ấy, Tống Thời Giật đó, không phải lâu lắm mới liên lạc, năm ngoái còn chơi game cùng nhau. Hách Giai Mễ nói, Tống Thời Giật hỏi tớ, liệu cậu có đến Hoài Xuyên không? Cố Tinh Lạc đang mở bộ chén đũa, khử trùng từng cái, đột nhiên cô cũng nghĩ đến những lời Giang Ngôn Sâm nói hôm qua. Tớ nói có, Tống Thời Giật nói, cậu ấy có một căn hộ trống, hỏi tớ có muốn đến ở không? Tớ hỏi thăm rồi. Xuân Giang Tỷ Việt là một khu dân cư cao cấp, phía trước là biệt thự, phía sau là tòa cao tầng, an ninh khá tốt. Chắc chắn rất đắt, tớ không có ngân sách cao đến vậy. Cố Tinh Lạc cụp mắt, đưa chén đũa đã rửa xong cho Hách Giai Mễ. Không đắt đâu, Tống Thời Giật nói mỗi tháng chỉ lấy 1.000 thôi. Cậu ấy nói rằng không có ai ở đó, sẵn dịp cậu quét dọn sạch sẽ luôn, dù sao cũng là bạn học của nhau. Tớ nghĩ cũng ổn đó, khu đó an ninh tốt. Nếu cậu ở đó tớ cũng yên tâm. Cố Tinh Lạc trầm ngâm vài giây, lắc đầu nói. Không hợp lý lắm, Hách Giai Mễ thử hỏi. Là vì Giang Ngôn Sâm hay sao? Cố Tinh Lạc dừng tay trong lúc đang tách đôi đũa. Ừ, Hách Giai Mễ cũng nghĩ vậy. Nhưng Cố Tinh Lạc chỉ có một mình. Cộng với những chuyện đã xảy ra mấy năm trước, cô cũng lo lắng. Nhưng Giang Ngôn Sâm chắc sẽ không làm khó cậu đâu. Tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh. Nhìn lại chuyện mấy ngày trước. Cậu ấy đưa cậu về, có vẻ như cậu ấy thật sự đã buông bỏ rồi. Ngay lúc này, món ăn được mang lên, Cố Tinh Lạc không thể ăn cay lắm, cô nghĩ lại. Trong mắt Giang Ngôn Sâm, người bạn cùng bàn và là hàng xóm thời học sinh bất chợt biến mất, đổi số điện thoại, đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Hai người không nói với nhau câu nào suốt 7 năm trời. Lần cuối cùng hai người gặp nhau, thật sự không hề vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn là chàng trai tài giỏi được mọi người ngưỡng mộ, không có lý do gì để so đo với cô vì việc cô đột ngột rời đi. Nhưng nghĩ đến Tống Thời Giật, dù sao anh ấy vẫn có chút liên quan đến Giang Ngôn Sâm, cô vẫn không thể hạ thấp lòng tự trọng. Vậy cậu suy nghĩ lại đi, mấy ngày nữa tớ phải đi công tác 2 lần, công ty đang có sản phẩm mới ra mắt, tớ bận chết đi được. Hách Giai Mễ có vẻ hơi mệt mỏi, sau khi về nhà. Cố Tinh Lạc thấy cô bạn nhỏ thật sự rất mệt. Cô ấy rửa mặt rồi lập tức nằm xuống. Trước khi ngủ còn thúc giục Cố Tinh Lạc đi ngủ sớm. Cố Tinh Lạc đáp lại, ôm bảng vẽ ngồi sững người trong phòng khách. Trên bảng vẽ trống rỗng, cô vẽ vài đường phác thảo một cách vội vã, rồi lại xóa đi. Điện thoại của cô rung lên, lần này là tin nhắn của biên tập viên. Tinh Tinh, mấy tháng rồi cô không lên Weibo phải không? Có fan hỏi trên official Weibo khi nào sẽ ra cuốn truyện tiếp theo, cô có thể đăng một bài không? Cố Tinh Lạc ngồi trên thảm, app trên điện thoại đã bị cô xóa từ lâu. Cô nhìn tin nhắn WeChat nhưng không trả lời trong một thời gian dài. Biên tập viên lại gửi thêm một tin nhắn, hay là lần sau có người hỏi, tôi trả lời thay cô trên official Weibo nhé. Cố Tinh Lạc cuối cùng cũng trả lời một từ được. Biên tập viên đã làm việc với cô nhiều năm, rất tốt bụng, cửa sổ trò chuyện vẫn hiển thị đối phương đang nhập. Cuối cùng, vài phút sau, biên tập viên chỉ gửi lại vài biểu tượng cảm xúc. Ôm, ôm, Cố Tinh Lạc tựa lưng vào ghế sofa, qua vài phút, điện thoại lại rung lên. Cô nhìn thấy một cuộc gọi thoại, ngẩn người vài giây rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh để nghe. Hoa Khôi, về rồi à, tớ thấy trạng thái của Hách Giai Mễ trên WeChat rồi. Giọng của Tống Thời Giật không khác mấy so với vài năm trước, chỉ trầm tĩnh hơn. Ừ, về rồi, nếu cậu không có chỗ ở thì đến ở chỗ tớ đi. Mấy năm nay tớ đã xin chuyển ra ngoài, sẽ không về nữa. Căn nhà đó để trống lâu rồi, cậu cứ đến ở đi, chúng ta có xa lạ gì đâu. Tống Thời Giật sợ cô từ chối, lại nói thêm. Hay là cậu coi như tớ trả ơn, trước kia tớ nợ cậu không ít. Nếu nói đến trả ơn, chắc chắn không thể tính như vậy, những mối quan hệ thời học sinh không thể bù đắp cho lúc này. Cố Tinh Lạc không thể từ chối, chỉ có thể khéo léo nói. Tớ sẽ tìm thử xem, được, tớ sẽ bảo người mang chìa khóa đến cho cậu. Không cần đâu, vậy tớ cúp máy nhé, người ta đang điểm danh, vẫn chưa nói hết. Cố Tinh Lạc bất lực, Hách Giai Mễ đã ngủ say, cô cũng không có cảm hứng vẽ tranh. Cô đành lấy điện thoại ra, tìm kiếm vài căn hộ đã lưu trong danh bạ và liên lạc với môi giới để hỏi thăm. Nhưng vấn đề ở đây là cô cần thuê gấp, lại muốn chia sẻ phòng với nữ giới, không muốn ở chung với nhiều người, đồng thời cũng mong giá thuê hợp lý. Môi giới phản hồi khá nhanh, nói rằng yêu cầu của cô khá khó tìm, nếu may mắn mới tìm được. Như vậy, căn hộ của Tống Thời Giật trở thành lựa chọn tốt nhất trước mắt. Cô đắn đo mãi, lướt qua danh sách trên WeChat. WeChat của Giang Môn Sâm không có ghi chú, cũng không xóa đi, chỉ lặng lẽ nằm trong một góc. Trong suốt 7 năm qua, họ không liên lạc với nhau, ví dụ như chúc Tết hay gửi lời hỏi thăm. Cô bỗng nhớ lại lời nói của Giang Môn Sâm hôm qua. Cố Tinh Lạc, 7 năm trước tự em cắt đứt với tôi, nhưng không cần thiết phải cắt đứt với cả thế giới. Tôi không nhỏ nhen như em nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc nhắm mắt lại. Đúng vậy, có lẽ cô không cần tiếp tục mãi vướng mắc trong suy nghĩ này. Cô ngồi xuống thảm, ôm điện thoại và nhìn WeChat, lần đầu tiên mở hộp thoại với Tống Thời Giật, ngón tay dừng lại trên màn hình. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lóe lên trong đầu không kiểm soát được. Những bình luận và tin nhắn riêng trên Weibo liên tục hiện lên, có một người đã chính xác đăng tải địa chỉ ký túc xá của cô. Cố Tinh Lạc, Đại học Sư phạm Lâm Giang, ký túc xá 201. Giường 4, hi hi. Kèm theo đó là một vài bức ảnh chụp lén bóng lưng cô đang đi trên con đường trong khuôn viên trường. Cố Tinh Lạc, tôi đã theo em mấy ngày rồi. Cô cảm thấy tim mình nhói lên, cuối cùng vẫn gõ chữ cho Tống Thời Giật. Xin hỏi, khu dân cư có đảm bảo an ninh không? Ban đầu cô không nghĩ Tống Thời Giật sẽ trả lời nhanh như vậy, nhưng anh ta đáp lại rất nhanh. Có, khu dân cư có cổng kiểm soát, bảo vệ 24/24. Thẻ từ thang máy, mỗi tầng 2 căn hộ, trước cửa có camera giám sát. Cố Tinh Lạc cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cảm ơn cậu, Tống Thời Giật, khi nào có thời gian tớ mời cậu một bữa. Tống Thời Giật, hi, chúng ta cần gì khách sáo thế? Tối đó, tỷ lệ người thuê ở Xuân Giang tỷ Việt không quá cao. Phía trước là biệt thự độc lập, phía sau là các tòa nhà cao tầng. Đây là khu dân cư cao cấp trong thành phố. Hai căn hộ trên tầng cao nhất có sân vườn trên không. Hôm nay Tống Thời Giật đặc biệt xin nghỉ để về nhà. Giang Ngôn Sâm đã gọi cho anh ta. Giang Ngôn Sâm vốn dĩ không chủ động liên lạc với anh suốt 800 năm. Giờ ngắn gọn thông báo anh đã mua một căn nhà. Có chuyện nhờ, anh ta giúp. Tống Thời Giật vội vã trở về. Chà, cậu tài ghê, mua hai căn ở đây. Đừng nói với tớ là cậu vẫn không chịu buông tay. Khi Tống Thời Giật bước vào, anh ta còn ngạc nhiên kêu lên. Cả hai căn hộ có cùng thiết kế, đều là nhà hoàn thiện, đã được trang bị đầy đủ nội thất. Chỉ cần mang vali vào ở, Giang Ngôn Sâm không cần phải đến, nhưng anh vẫn nhất quyết đến kiểm tra hệ thống điện. Ứng Lâm còn tưởng anh muốn chuyển phòng làm việc đến đây. Giang Ngôn Sâm liếc nhìn anh ta rồi tiếp tục kiểm tra từng công tắc trong các phòng. Ứng Lâm đi theo sau Giang Môn Sâm, ghi lại mọi thứ anh nói. Phòng ngủ cần một chiếc đèn tường có ánh sáng ấm, chuyển công tắc sang vị trí đầu giường, dưới giường lắp thêm một dải đèn LED ẩn làm dự phòng. Hỏi nhà thiết kế độ sáng thích hợp cho người bị bệnh quáng gà, làm theo lời của nhà thiết kế, ngày mai phải hoàn thành. Giang Ngôn Sâm điều chỉnh tất cả đèn trong phòng ngủ và nhẹ nhàng nói với Ứng Lâm. Thật á, Tống Thời Giật hỏi, vì Cố Tinh Lạc à? Giang Ngôn Sâm không trả lời, Tống Thời Giật khẽ tặc lưỡi. Cậu nói xem, cậu làm vậy có ích gì? 7 năm qua cô ấy không liên lạc với cậu, giờ cô ấy quay lại, tớ biết cậu lại bắt đầu như thế này. Thế nào, Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng phản ứng, quay đầu nhìn Tống Thời Giật. Tống Thời Giật và Giang Ngôn Sâm là bạn thân từ nhỏ, anh ta rất hiểu Giang Ngôn Sâm. Hồi nhỏ, Giang Ngôn Sâm đã khác với những đứa trẻ bình thường, anh ít nói, chẳng nói câu nào cả ngày, là đứa trẻ học nói muộn nhất trong nhóm bạn đồng trang lứa, nhưng lại là người có tài năng nghiên cứu đồ vật nổi bật nhất. Khi còn nhỏ, Giang Ngôn Sâm rất lạnh lùng trong cách thể hiện cảm xúc và ngôn ngữ, chỉ có một sở thích duy nhất là nghịch robot. Sau này, Tống Thời Giật nghe gia đình nói, Giang Ngôn Sâm bị chứng Asperger từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô độc, lạnh lùng trong biểu đạt cảm xúc, IQ vượt trội, hay ám ảnh, lặp đi lặp lại một hành động hoặc sự việc vô số lần. Chứng này còn được gọi là căn bệnh thiên tài. Cũng may nhà họ Giang giàu có, họ đã thuê nhiều bác sĩ tâm lý cho anh, nên không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nhưng Giang Ngôn Sâm vẫn rất khó tiếp xúc với người khác. Tống Thời Giật nhìn anh, Giang Ngôn Sâm có ngoại hình rất xuất sắc, nhưng khi nhìn vào mắt người khác, ánh mắt của anh lạnh lùng và sâu thẳm như một hồ nước không đáy. Đôi khi tớ thật sự không biết cô ấy đối với cậu là tốt hay xấu. Tống Thời Giật thở dài, tớ đang nói đến Cố Tinh Lạc, nhưng tớ hy vọng cậu sẽ ổn, thật đấy, tớ chỉ có mỗi cậu là bạn tốt. Khi Tống Thời Giật rời đi, anh ta nói lời tạm biệt với Giang Ngôn Sâm. Ứng Lâm ghi lại tất cả những điều cần chú ý rồi đi liên lạc với nhà thiết kế. Giang Ngôn Sâm ngồi lặng lẽ trong phòng khách vắng vẻ. Anh hiểu rõ những gì Tống Thời Giật vừa nói. Anh cuồng nhiệt, nhưng cũng cứng đầu, cảm giác như anh bị lập trình thành một robot với mã cốt vô hạn, nhưng anh không học được cách buông bỏ cô. Cô là mã cốt mà anh lặp đi lặp lại hàng triệu, triệu lần, không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh không thể không nghĩ về cô. Cô là thứ duy nhất mà anh tự nguyện lặp lại vô số lần, không thể thay thế. Cảm giác cuồng tín là vách đá của anh. Anh đứng ở đỉnh núi, canh giữ những ký ức mờ ảo như sương khói dưới chân núi, đợi cô xuất hiện lần nữa. May mắn thay, anh đã đợi được. Anh ngồi ở mép vách đá, thắp sáng ngọn hải đăng cho cô, hy vọng cô không bị vướng vào nỗi buồn của thế gian. Cách chương.